Bác sĩ thần thông, chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Quan Vĩ bỗng nhiên gọi một cuộc điện thoại tới. Điện thoại vừa mới kết nối, Quan Vĩ vội vàng nói: "Tiểu Trần, ngày đó quên nói với ngươi, ngươi đã chọn tốt đạo sư nghiên cứu sinh hay chưa?" Trần Thương sững sờ: "Chưa a, nhưng Quan lão sư, dù sao ta cũng chỉ có tên trong danh sách đến trường. Không cần đạo sư quá giỏi đâu. Lão sư người ta nhiều quy củ, người ta khẳng định không để vào mắt. Hơn nữa không có thời gian làm việc cho đạo sư, người A cũng không nhất định nguyện ý muốn ta." Quan Vĩ nghe xong, lập tức nghiêm túc lên, nghiêm túc khuyên nói: "Tiểu Trần, ý nghĩ này của ngươi cũng quá sai. Ta cho ngươi biết, chỗ tốt của đạo sư nghiên cứu sinh đối với nghiên cứu sinh không ít đâu. Có thể coi như là cha mẹ thứ hai của ngươi, là quý nhân đời này của ngươi. Bao nhiêu học sinh sau khi tốt nghiệp đều nhờ lão sư trực tiếp trợ giúp an bài công việc, hoặc là trực tiếp bảo đảm tiến sĩ. Vì vậy, ngươi lựa chọn đạo sư nghiên cứu sinh nhất định phải thận trọng một chút. Phải tìm một người tương đối lợi và hại đáng tin cậy. Nếu không phải là cấp bậc hành chính cao thì cũng phải cấp bậc viện trưởng. Nếu không phải là học thuật tạo nghệ cao thì cũng phải tuổi trẻ tài cao có nghiên cứu khoa học." Quan Vĩ xử lý công việc nghiên cứu sinh hơn 2 năm. Đối với chuyện này đương nhiên hiểu rõ hơn Trần Thương nhiều. Vì vậy cũng hắn thật tình thuyết phục Trần Thương, cho hắn một đề nghị tốt. Trần Thương nghe Quan Vĩ nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Làm một ví dụ, sở dĩ Tân Hiếu Uyên có thể lên làm viện trưởng, không phải chính là bởi vì có lão sư là Phòng Dung Lâm ra sức trợ giúp sao? Hơn nữa trong sư môn của danh sư còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ. Đây đều là tài nguyên ngươi có thể lợi dụng. Không có những người như Lý Kiến Vĩ, Hách Húc Lượng, Đào Mật trợ giúp, Tân Hiếu Uyên cũng không dễ làm được chức viện trưởng. Nghĩ được như vậy, Trần Thương cười nói: "Vậy thì, không biết Quan lão sư ngài có đề cử nào tốt không?" Quan Vĩ nhẹ gật đầu: "Được rồi, như vậy đi, ngươi qua đây một chuyến. Sau khi tới ta sẽ phân tích kỹ càng cho ngươi một chút. Đầu tiên các ngươi phải cầm sư thừa bảng biểu tìm đạo sư ký tên. Sau đó cơ bản liền định xuống. Buổi chiều hôm nay ngươi tới trường học một chuyến đi." Trần Thương vội vàng gật đầu: "Được rồi Quan lão sư, ta lập tức đi qua." "Đúng rồi, thứ bảy ngày không nghỉ ngơi sao?" Quan Vĩ cười ha ha: "Cũng không nhìn bây giờ là lúc nào. Khai giảng tân sinh có một đống chuyện, phải tăng giờ làm việc. Nào có cuối tuần, ngươi trực tiếp đến phòng làm việc của ta là được. Sau khi tới ta đây có một danh sách đạo sư tuyển chọn. Phía trên có tư liệu của từng đạo sư. Ngươi đến đây rồi tự xem đi." Trần Thương gật đầu, cất quần áo lại trong nhà, trực tiếp đón xe tới. Hiện tại Trần Thương phát hiện gan mình to ra không ít. Ra ngoài cũng dám đón xe. Xem ra, người có tiền thì gan cũng lớn hơn. Nhưng tiền nhiều hơn sẽ không bị sỏi mật chứ. Hiện tại toàn bộ gia tài của Trần Thương cũng có hơn 40 vạn. Dựa theo tốc độ này, đoán chừng không bao lâu nữa hắn sẽ có thể tích lũy đủ vốn cưới vợ. Sau khi đến chỗ nghiên cứu sinh, Quan Vĩ gọi Trần Thương tới. "Cách Trương,